Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372. Trị niên thái tuế thần cung, liên quan với thời đại thái cổ thiên đình thiên thần truyền thừa cùng di tích hiện thế tin tức. Mặc dù không ít người biết đến so với Trương Ngọc làm muộn. Nhưng là các thế lực lớn cùng quốc gia đều tại minh thổ thế giới có đường dây tin tức của mình. Quan hệ đến trọng yếu như vậy truyền thừa cùng đồ vật. Từng cái âm ti chính thần cùng tất cả lớn nhỏ thần linh đều nghĩ hết tất cả biện pháp đem tin tức truyền tới. Không ít người vội vã theo thần ma cửa đi ra. Đem cái này một cái tin tức nặng ký truyền ra. Trong nháy mắt Hoa Quốc dị thường cục điều tra. Nước ngoài các nước siêu phàm cục tình báo, lệ thuộc phía chính phủ tổ chức chúng thần điện, bảo vệ thiên nhiên liên minh, tự do người khổng lồ hiệp hội vân vân, còn có tất cả lớn nhỏ thế lực dưới đất, đều lập tức biết tin tức, siêu phàm thế giới mặt ngoài, thậm chí bên trong toàn bộ Bạch Cảng Thành cũng không có toát ra mảy may tin tức, nhưng là ở trong bóng tối, các cái tổ chức trong nháy mắt đều hành động. Rõ ràng nhất một chút chính là thần ma cửa cái này to lớn quân sự trọng trấn, tụ tập siêu phàm giả nhiều hơn 1/3, toàn thế giới siêu phàm cường giả cũng không ngừng hướng về Bạch Cảng vọt tới. Hoa Quốc, vì cảng thị nhiên liệu quản lý trung tâm cao ốc, giờ phút này toàn bộ dị thường cục điều tra trụ sở chính đều đang tiến hành cuồng hoan cùng ăn mừng. Cả tòa cao ốc thượng tầng thành viên nòng cốt người người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Siêu phàm bộ môn mỗi cái phòng ban thành viên đều vui sướng hớn hở. Cũng không phải là cái gì chuyện giữ bí mật. Toàn bộ siêu phàm thế giới đều cơ bản biết rồi. Hoa Quốc trưởng khống lấy toàn bộ Đông Châu thế cục, thành lập được trong khống chế Hoàng Triều. Mặc dù toàn bộ người Đông Châu tộc cương vực, vẫn là môn phiệt thế gia mọc như rừng, môn phái mà chi các cứ một phương, liền ngay cả Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thất cũng không phải là như thế yên phận. Nhưng là bọn họ cũng đích xác nắm giữ rồi thế cục cùng quyền chủ động. Từ nay về sau, bọn họ có thể liên tục không ngừng hướng Đông Châu phái ra dưới cờ thành viên. Lợi dụng thần ma thế giới khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng được từng đời một ưu tú siêu phàm giả cùng cường giả, lợi dụng hiện thế sức mạnh không ngừng tăng cường Đại Chu Hoàng Triều sức mạnh, chế trụ toàn bộ thiên hạ, đồng thời cũng có thể mượn Đại Chu Hoàng Triều siêu phàm tài nguyên, đền bù hiện thế thiếu thốn. Bất quá tầng chót đại hội ăn mừng vẫn chưa kết thúc. Lên đài diễn giảng cục trưởng Chu Dương đã đi xuống đài mở một buổi họp ngắn, sau đó lập tức đem đại hội ăn mừng triệt tiêu. Để lại một nhóm người, tại chỗ biến thành hội nghị tác chiến, nhận được chính là liên quan với thần ma thế giới xuất hiện liên quan với thiên thần truyền thừa. Tin tức, trị niên thái tuế thần, theo nhân viên tình báo lên đài làm xong trình bày báo cáo sau. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, đây cũng là cái gì thần? Là chân chính thiên thần. Dưới đài lập tức có người không quá lý giải đây là một cái gì thần. Trị niên thái tuế thần, cũng chính là trong truyền thuyết thái tuế tinh quân, là chấp trưởng họa phát hung thần linh, thiên đình đại thần, chúng ta thường nói tên Phạm Thái Tuế, liền cùng truyền thuyết có quan hệ nhất định, lập tức có người lớn tiếng nói, cũng coi là vì mọi người giải thích rồi, vào lúc này đứng ở trên đài Chu Dương lập tức nói, truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết, thần ma thế giới đồ vật. Cùng truyền thuyết kém quá xa, có lẽ là bởi vì đã từng cổ đại có người tiến vào qua thần ma thế giới. Mang về một chút đóng vào trong đó tin đồn, bất quá chúng ta cũng không thể đem những truyền thuyết này hoàn toàn làm thành tham khảo mà đối đãi. Chúng ta hẳn là nghiêm cẩn một chút, phía dưới một vị nhìn qua ăn mặc trung sơn trang, lại cảm giác tràn đầy cổ phong lão giả mở miệng nói chuyện rồi. Một trong số đó nhìn liền biết chắc là tại Sơn Hải giới ngây người rất lâu. Trên người tràn đầy người Đông Châu tộc cương vực khí tức cùng phong cách. ngược lại không quá giống là một người hiện đại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là thần ma trong thế giới. Chân chính thời đại thái cổ thiên thần rồi. Có lẽ chúng ta có thể từ trong đó chân chính tìm kiếm ra thời đại thái cổ tướng mạo sơn hải giới. Mà đi theo giải cái kia bỏ mạng ở thái cổ thiên đình chân tướng. Xuất từ thanh dương nhất mạch ra. Tộc họ Trương một người trung niên mở miệng nói chuyện rồi. Theo thanh dương tán nhân chuyển thế hóa thành quỷ tiên. Phong đô đạo nhân cùng cổ ích hai người đột phá cấp 5. Gia tộc họ Trương địa vị trong nháy mắt lần nữa đưa lên đến ngày xưa mức độ. Thậm chí còn vượt qua. Có thật hay không tương thị thứ yếu. Lần này nhưng là một cái thiên thần chi khí. Cộng thêm thượng cổ thiên đình thiên thần truyền thừa. Còn có trong truyền thuyết thiên giới thạch. Bất luận bên nào, chúng ta cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho. Toàn bộ vi cảng thị siêu phàm giả đều động viên. Từng nhóm hướng về Nam Cực tụ tập. Có đi siêu phàm chi thành Bạch Cảng. Có là nhanh chóng chạy tới thần ma cửa. Luân Đôn, một tòa nằm ở trung tâm thành phố màu xanh lá cây trên sườn núi cỡ lớn hiện đại phong cách pháo đài. Chính là chúng thần điện văn phòng trung tâm. Nơi này không vẻn vẹn có toàn bộ siêu phàm diễn đàn đoàn đội tụ tập ở chỗ này. Liền ngay cả toàn bộ siêu phàm thế giới trên mạng mua bán hệ thống cũng là do nơi này tiến hành tạo. Ra, ngày xưa Trương Hạc Minh chính là tòa lâu đài này chủ nhân cùng người điều khiển. Bất quá sau đó bị thuộc hạ cắn trả. Bây giờ hết thảy các thứ này đều là người khác làm áo cưới. Mặc dù các nước cũng có chế tạo thuộc về chính mình siêu phàm Internet hệ thống. Bất quá chúng thần điện coi như thứ nhất người khai sáng. Đã đặt chính mình căn cơ. Toàn bộ trên mạng siêu phàm thế giới phần lớn đều rơi vào khống chế. Cho nên chúng thần điện tại siêu phàm thế lực xếp hạng bên trên. Là đứng sau Hoa Quốc Bạch Cảng Trí Cao Quốc Hội, Hoa Quốc Dị Thường Cục Điều Tra, xếp hạng vị thứ ba, ẩn núp phòng họp trên cái bàn tròn, vây quanh một vòng ăn mặc âu phục siêu phàm giả, nam nữ đều có, trên người mỗi một người đều tản ra khí tức cường đại. Thậm chí thân thể đều xuất hiện bộ phận không thuộc người hóa đặc thù. Hội nghị đã triển khai rất lâu. Chúng thần điện các vị người điều khiển cũng thảo luận đến hạch tâm giai đoạn. Một lần này di tích là chân chính thiên thần di tích. Bên trong nghe nói rất hoàn chỉnh. Căn cứ suy đoán, vốn là một viên ngôi sao trên trời tiểu thế giới. Tại thấp nhất 10 vạn năm lúc trước, rơi xuống tiến vào thần ma thế giới minh thổ biên giới. Một người ngoại quốc vừa nói chuyện, còn vừa dùng một cái ảnh châu. Hình chiếu ra bộ không phân rõ tích hình ảnh, bởi vì coi như là âm ti chính thần, cũng không cách nào dễ dàng theo âm ti đem mấy thứ truyền ra ngoài. Cho nên hình ảnh này chẳng qua là một đoạn hồn niệm hình thành. Không cách nào phân biệt thật giả, cũng không tính là rõ ràng, bất quá như cũ có thể nhìn thấy. Đó là một mảnh đất đai hoang vu, trên trời bay đầy màu đen cho bụi. Đầy trời vong hồn người chết gào thét, xa xa cuối chân trời không gian xuất hiện một mảng lớn tê liệt vết tích. Ở đó tê liệt vết tích bên trong, giống như ảo ảnh cảnh tượng như ảnh như hiện, hiển hiện ra một cái trong phế tích tiên cung thần điện. Cao lớn dưới ngọn núi, còn cắm một khối khắc lấy thái cổ linh văn bia đá. Trị niên thái tuế thần cung. Bất quá không gian kia tê liệt vết tích, theo một trận lóe lên, trong nháy mắt khép lại, tiêu ẩn giấu không thấy, kể cả cái kia ảo ảnh cảnh tượng, cũng hóa thành hư không. Phía trên nam nhân mở miệng giống như là đùa một dạng nói. Được rồi, vẫn không có cái gì đều có thể đợi, nhìn một cái liền biết, chỗ này khẳng định không thuộc về Thượng Đế. Cũng không thuộc về chúng ta Tây Phương bất kỳ thần minh, mà là một cái Đông Phương trong truyền thuyết thần minh cung đề. Các vị, còn lại chúng ta nên suy tính là, chúng ta nên như thế nào tiến vào chỗ này? Thế giới minh thổ muốn đi vào cũng không có khó khăn như vậy. Nhưng là khó khăn là, chúng ta sau khi tiến vào, nên như thế nào mới có thể đi ra? Đó là thuộc về tử vong thế giới. Người sống tiến vào bên trong đã xúc phạm quy tắc, tuyệt đối không có khả năng lại trở lại hiện thế. Nghe nói Đông Châu trên đại lục, có một vị thổ dân thành công có thần ma thân thể. Coi như cường giả như vậy, tiến vào minh thổ sau, cũng không có mới đi ra qua. Vào lúc này, ngồi ở trong góc một mực không nói gì một cái da thịt tái nhợt siêu phàm giả mở miệng nói. Nếu như không thể đi ra, vậy thì không ra ngoài. Nhưng là món này thiên thần chi khí, còn có thiên thần lưu lại hết thảy, chúng ta cũng phải thu được. Nhất thời bên trên hội nghị mọi người đều hóa thành yên lặng. Quả thật như thế, tiến vào thế giới minh thổ sau không mới đi ra, cũng là có thể cướp lấy thiên thần chi khí cùng thiên thần lưu lại liên quan với thành thần truyền. Thừa, ít nhất có thể sẽ trở thành thiên thần phương pháp truyền tới. Chẳng qua nếu như không phải là đi tới một bước cuối cùng, ai nguyện ý tiến vào minh thổ vĩnh viễn mệt ở mảnh này không thấy ánh mặt trời thế giới tử vong. Hơn nữa loại phương thức này tiến vào minh thổ, liền một cái thần linh vị trí đều vớt không được. Chẳng qua là một cái cô hồn dã quỷ, bị cái kia khổng lồ âm ti hệ thống chèn ép. Chúng ta có lẽ có thể tìm kiếm Dôn tiên sinh trợ giúp. Có người đưa ra đề nghị, luyện kim thuật sĩ Dôn Fogel đã không còn là trước kia Dôn rồi. Hắn đã thoát khỏi chúng ta khống chế, đã không lại cùng chúng ta liên lạc. Tình cảnh lập tức lần nữa yên lặng, trừ nơi này trở ra, toàn thế giới siêu phàm tổ chức đều đang khẩn cấp liên lạc bên trong, mà trước bị người đề cập tới luyện kim thuật sĩ Dôn Fogel. Giờ phút này lại rời đi chính mình tại Bạch Cảng tầng thứ 7 luyện kim thuật sĩ tháp, hướng về xa xa rừng rậm bên cạnh hồ phòng mà đi. Bất quá hắn cùng người khác không giống nhau, người khác tìm kiếm chính là cái gọi là thiên thần chi khí, trở thành thiên thần phương pháp, còn hắn thì nhìn chúng bên trong di tích kia thiên giới thạch. Toàn bộ Bạch Cảng đều cần như vậy một tảng đá. Dôn Fogel cũng giống vậy, làm là một cái luyện kim thuật sĩ, chế tạo ra một cái trên trời chi thành, quả thực là hắn cả đời mộng tưởng. Vì thế, trước bị Phong Đô đạo nhân một trưởng đánh trọng thương, không thể không cúi đầu Dôn Fogel, trước một mực vòng quanh đi, tránh Phong Đô tận lực không thấy mặt luyện kim thuật sĩ. Lần nữa mặt dày lại tới cửa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.